Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Cổ Nguyệt, một tác giả quen thuộc với kênh Xóm Truyện Ma của chúng ta. Hôm nay thì Cổ Nguyệt xin gửi đến quý khán thính giả một câu chuyện có tựa đề Hai Nấm Mồ. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Chiều tắt nắng, ông Tư tranh thủ vác mớ cần câu ra ruộng. Mùa này xả lúa, cá nhiều lại mập ú, nhờ ăn thừa thức ăn từ thiên nhiên nên bán được giá. Nhị thấy cha chuẩn bị đi mà trên người chỉ mặc độc cái áo mỏng tang giá chằng giá chịch. Cô kéo ông lại lo lắng nói: Cha đi cắm câu tới tối, vừa mũi vừa lạnh nữa, sao không mặc thêm áo vô? Ông Tư quay quắt lại, giọng hiền từ: Có sao đâu con, cha quen vậy rồi, hồi đó tới giờ vẫn vậy mà. Nhị khẽ thở dài, cô quá hiểu tính cha mình. Ngoài thương vợ con ra thì chuyện gì cũng xuề xòa tạm bợ, chẳng bao giờ biết lo cho bản thân. Có lẽ vì hoàn cảnh cơ cực, thiếu trước hụt sau quanh năm nên ông thành ra như vậy, chịu thương chịu khó, chịu thiệt thòi để vợ con được đủ đầy. Nghĩ tới đó, nhị đứng mím môi nhìn theo bóng cha khuất dần sau lũy tre già, trong lòng dâng lên nỗi buồn man mác. Bà Tư từ dưới nhà sau đi lên, thấy nhị đứng trước cửa, bà hỏi: Cha bay đi cắm câu rồi hả? Nhị quay lại gật đầu: Dạ má, cha nói về năm ngoài chợ, dặn đâu chừng chục ký đó má. Bà Tư gật gù rồi thở dài bâng quơ: Nhà có nhiều người đâu mà quanh năm lo cái ăn thôi cũng khổ nữa, nói gì tới của dư. Nhị bước lại gần, đặt tay lên vai má, nhỏ giọng an ủi: Thôi má, ở quê mình vậy chứ biết sao giờ, nhà không có đất đai nhiều như người ta thì chịu, ai ở đây cũng vậy hết trơn á, cầu cho đủ ăn là được rồi, sống vậy cũng ổn mà. Bà Tư đưa mắt nhìn ra khoảng sân đang phủ ánh tà dương nhạt nhòa, chợt thở dài: Không biết con Kim Mận ăn trên đó làm sao, cả năm không thấy về lần nào, tiền bạc thư từ cũng không có, không biết nó sống làm sao nữa. Kim là con gái lớn của ông bà Tư, hướng ngoại, thích chân diện. Kim không chịu nổi cảnh quanh năm lấm lem ruộng đồng nên khăn gói theo bạn bè lên thành phố làm ăn. Ông bà can ngăn nhiều lần nhưng Kim vẫn nhất quyết đi, nói rằng không thể chôn chân mãi ở mảnh đất bùn lầy lội này. Nhị đỡ bà Tư ngồi xuống giường tre, dịu giọng: Chắc chị hai bận làm đó má, thôi má đừng lo, tiền bạc thì thôi để chị tự lo đi, nhà mình có cơm ăn ba bữa là được rồi. Bà Tư hiểu vậy nhưng vẫn nhớ con, lại thương chồng ngày càng già mà còn vất vả. Bà không còn sức phụ giúp, chỉ có nhị đi làm thuê làm mướn khắp nơi, ai kêu gì cũng làm, miễn có thêm chút tiền phụ gia đình là cô mừng. Căn nhà năm nay đã xuống cấp, mái lá đen sì theo thời gian. Ông Tư nói sẽ ráng kiếm thêm ít tiền sửa sang để lo ăn Tết. Mỗi lần nhắc đến, ông đều cười cho bà đỡ buồn, nụ cười che đi bao nhọc nhằn của những năm tháng cơ cực. Ông Tư vác cái cần câu lững thững bước đi, đôi mắt đã mờ đục nhìn đăm đăm về phía trước. Hoàng hôn đổ dài trên tán dừa, đâu đó vang lên tiếng chim tu hú kêu từng hồi, âm thanh quen thuộc từ thuở ông còn bé. Loài chim ấy sống đơn độc, thường kêu những tiếng thảm sầu khiến lòng người nghe cũng chạnh buồn. Cắm xong hơn chục cần câu dọc bờ đê, ông Tư trèo lên gốc dừa ngồi nghỉ. Gió hiu hiu, và giọt nắng cuối ngày dần tắt, không gian ruộng đồng chìm vào làn khí lạnh. Ông vừa đưa ấm trà lên thì bỗng nghe văng vẳng tiếng ai đó gọi, giọng lạ lùng vang xa như từ nơi rất xa vọng lại. Nè, đói bụng quá, có gì ăn không? cho tao ăn với coi. Ông Tư giật mình, buồn ấm nước, đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai, chỉ có gió rít xào xạc trên đầu. Ông nhíu mày nghĩ thầm, ủa không lẽ mình nghe lộn sao ta. Ông cầm ấm trà uống vội một hơi, chưa kịp đặt xuống thì giọng nói kia lại vang lên lanh lảnh. Ê, uống nước gì đó cho tao uống với coi. Làm hiểm dữ vậy, có đồ ăn đồ uống mà xin không cho ha. Tao ghét tao không luộc cá vô lưới câu cho mày đâu nghe. Lần này ông Tư hoảng hồn thực sự. Ông bật dậy xoay nhìn tứ phía, mồ hôi vã ra lạnh ngắt. Bất thình lình, từ thân cây dừa, một cái bóng đen tuột xuống. Ông Tư giật bắn người, lùi vội ra sau. Đó là một ông già da trắng nhợt nhạt, nhăn nheo, tóc lưa thưa vài cọng bạc, mắt đen sì. Trên người chỉ mặc cái quần cọc rách te tua. Ông tuột xuống trong tư thế ngược đầu, hai chân quặp vào thân dừa, nhìn ông Tư cười hề hề. Ông Tư thất kinh lắp bắp. Cái gì vậy? Ông là người hay ma vậy? Ông già nhe răng cười, giọng lanh lảnh. Tao là ma đó, bộ mày nhìn hổng ra hay sao còn hỏi mày. Nghe xong, ông Tư muốn xỉu tại chỗ, nuốt nước miếng đánh ực. Là ma sao? Vừa dứt lời, ông già biến mất. Cây dừa chỉ cách ông hơn chục bước mà không còn bóng dáng gì. Ông Tư đứng chết trân, mồ hôi ướt đẫm, gió chiều thổi lộng lộng lạnh buốt. Đến khi nghe tiếng quẩy nước bị bõm dưới mé ao, ông giật mình quay sang, thấy mấy cần câu giật lia lịa. Cá cắn câu rồi. Ông vội chạy ra gỡ cá, tạm quên luôn chuyện vừa rồi. Cá lóc con nào con nấy mập ú, đen mung, giãy đạp trong tay. Ông vui bụng gỡ liên hồi, cho đến khi một luồng hơi lạnh buốt thổi thốc vào gáy khiến ông rùng mình. Ông quay phát lại, vẫn là gương mặt trắng nhợt của ông già lúc nãy, nghe răng cười hề hề. Cá nhiều lắm phải không? Là tao bắt cho mày đó. Nè, ngày mời nhớ kiếm cái gì đem ra cúng cho tao nghe. Ông Tư xanh mét mặt mày, buông phịch cần câu xuống đất, miệng méo xệch. Ma, trời ơi có ma. Ông già bỗng trừng mắt, đưa tay tán mạnh vô đầu ông Tư một cái, rồi gằn giọng. Im coi, là cái gì mà la dữ vậy? Mày có la cũng không có ai thấy tao đâu. Ông Tư run run hỏi, giọng đứt quãng. Vậy tại sao tôi thấy được ông vậy? Tại tao với mày có duyên đó. Với lợi ra thấy nhà mày khổ quá nên tao thương, bắt cá giúp thôi. Tao ở đây mấy chục năm rồi, ngày nào mà không thấy mày ra ruộng. Dù vậy, gặp ma thì có ai mà không sợ. Ông Tư đứng run lẩy bẩy, trán giả mồ hôi hột, mắt không dám nhìn thẳng, lắp bắp vang vỉ. Tôi xin ông đó, ông đừng có nhắc tôi nghe, tôi sợ ma lắm mà. Đúng lúc đó từ xa có bóng người đi tới, là thằng Tèo nhà sát một bên. Nó thấy ông Tư liền vẫy tay. Ủa chú Tư, chú đi câu cá hả? Ông Tư giật nảy mình quay phắt lại, thấy Tèo ông mừng rỡ, thở phào một hơi. Mày đó hả Tèo? Tèo bước lại gần, nhìn ông Tư rồi nhíu mày. Ủa sao chú Tư mặt mày tái mét vậy? Bộ chú trúng gió hả? Lúc này ông Tư mới dám quay ra sau. Cái vong ông già khi nãy đã biến mất. Ông nhẹ nhõm thở ra, dù người vẫn còn run. Không có gì đâu, chắc tại trời lạnh thôi. Mà mày đi đâu đó? Tèo cười, giơ cái lờ trên tay lên. Dạ con đi đặt lờ, mai cho má con nấu canh chua. Chú Tư câu từ chiều tới giờ hả? Được nhiều chưa chú? Cũng bộn à. Mà cá lớn không nghe mày. Mùa này xa lúa nên con nào con nấy, tao nói mập ú béo nút hả? Ông Tư trả lời, tạm quên chuyện vừa gặp ma. Tèo ngó vô cái xô cá, gật gù cười nói thêm vài câu, rồi xin phép sang bờ đối diện đặt lờ. Ông Tư ở lại một mình, sực nhớ tới ông già lúc nãy, nỗi sợ lại dâng lên. Ông vội cuốn cần câu, bỏ quên luôn ấm trà, lính quýnh đi về. Trên ngọn dừa, ông già ma quái ngồi vắt vẻo. Ông nhìn theo rồi cười lên khùng khục. Về tới nhà, nhị thấy ông Tư liền hỏi: Ủa, sao nay cha về sớm vậy? Ông Tư quăng cái cần câu xuống đất, múc nước rửa chân ào ào. Trời lạnh quá, ngồi trong cầm cập cho nên thôi đi về đi. Cũng được mấy ký đó, cá lớn không à? Nhị xách xô cá lên coi, cô mỉm cười. Dạ cá lớn thiệt, thôi để con đem vô nhà con rộng cho cha. Ông Tư gật đầu, rồi hỏi với theo: Má bay ngủ chưa? Chưa cha, trời còn sớm mà. Vậy bay bắt con cá lớn nhất nấu cháo đi. Cha ra làm sao hái rau đắng? Rau ngoài hè nó mọc non quá trời luôn. Ăn cháo xong ngủ là vừa đó. Nhị dạ khẽ, xách xô cá xuống bếp. Ông Tư đi vòng ra sau hè hái rau đắng. Trời lúc này đã tối đen, gió rít từng cơn lạnh buốt. Ông đang lúi húi hái rau thì bất thình lình một bàn tay lạnh ngắt vỗ lên vai, kèm theo chất giọng lanh lảnh: Ơi, nấu cháo hả mày? Cháo cá hè, ai cho tao ăn với. Ông Tư hoảng hồn quay phắt lại, trước mặt là khuôn mặt trắng giả, mắt đen thui, cái miệng cười hề hề của ông già hồi chiều. Ông Tư lắp bắp: Sao lại là ông nữa? Ông già cười khẽ, giọng văng vẳng dù đứng sát bên. Ừ thì tao ở sát bên nhà mày mà, tao không có đụng chạm ai thôi, chứ chuyện ai sống sao tao biết hết à. Ông Tư rung tới mức cầm mớ rau cũng không nổi. Tôi xin ông đó, trời ơi, ông đừng có ám tôi nữa, tôi sợ ma lắm. Ông già vuốt chậm râu bạc, cười lên khùng khục, rồi lướt cái dèo biến mất. Ông Tư đứng đợi người cho tới khi bà Tư bước ra, vỗ tay hỏi: Nè, ông làm cái gì đứng đây mặt mày xanh chành vậy? Bộ trúng gió hả? Ông Tư hoàng hồn, định kể lại nhưng thôi, lắc đầu ấp úng: Không có gì, tôi hái rau đắng ăn cháo thôi. Trời tối quá, thôi vô nhà đi bà. Một lát sau, nhị bưng lên nồi cháo cá nghi ngút khói, mùi tỏi sấy thơm phức. Bà Tư nhìn vào nồi cháo, gật gù. Có nấm rơm nữa hả? Ủa, bay nhổ hồi nào vậy? Dạ hồi chiều ngoài sau hè đó má. Nấm mọc dày quá trời luôn á. Ông Tư tắm rửa xong, ra ngồi xuống bàn, nhìn nồi cháo rồi thở dài. Cá mùa này mập ú à, tiếc là không ở lại câu thêm. Sao vậy cha? Ở ngoài ruộng muối nhiều quá. Thôi ăn đi. Nói rồi ông Tư đứng dậy, múc riêng một tô cháo, bỏ thêm khứa cá lớn với mớ rau đắng. Ông bưng ra sau hè, cắm ba cây nhang xuống đất, lầm rầm khấn vái một lúc mới quay vô. Bà Tư thắc mắc: Ủa ông cúng cho ai vậy? Thì cúng đất đai thổ địa đồ thôi. Ông bà quất mài quất mặt đó. Người ta nói có thợ có thiên, có kiên có lạnh mà. Bà Tư khẽ gật gù. Bà vốn cũng hay van vái cầu xin ơn trên phù hộ cho gia đình được bình an, no đủ. Nhị không nói gì, chỉ lặng lẽ múc ra ba chén cháo đặt lên bàn, rắc thêm ít hành tiêu, rồi ngồi xuống mỉm cười mời cha má. Bầu không khí trong căn nhà mái lá xiêu dẹo trở nên ấm áp lạ thường, bên nồi cháo cá thơm lừng. Thỉnh thoảng, bên kia sông vọng lại tiếng chim tu hú kêu lên từng tràng kéo dài, nghe sao mà não lòng giữa khoảng trời đêm u tối. Cái xóm nhỏ này quanh năm heo hút, nước lớn nước rộng ngày nào cũng thay nhau chảy, giống như dòng đời hiền hòa của những con người miền quê dân dã, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để chắc chiêu từng hột lúa, củ khoai. Nhị cũng vậy, mỗi ngày cô đi làm thuê làm mướn, chỉ mong kiếm thêm chút đỉnh phụ giúp gia đình. Như hôm nay, nhị sang nhà ông Hai Lũy để cào lúa. Ông Lũy vốn là người giàu nhất xóm, ruộng vườn cò bay thẳng cánh, mỗi mùa phải thuê rất đông nhân công. Vậy được chị Huệ rủ đi làm, cô gật đầu ngay không do dự. Hai chị em xách theo cái cà mên cơm toàn là trứng với rau luộc, chấm với nước tương, thêm ấm nước nấu sôi. Vậy là có thể làm quần quật từ sáng tới chiều. Nhị tuy là con gái nhưng khỏe, chắc vì từ nhỏ đã quen cơ cực đồng ruộng. Chị Huệ ngồi dưới tán xoài trước sân nhà ông Hai Lũy, thấy Nhị đang cào lúa, cô gọi: "Thôi, vô nghỉ uống nước một chút đi em, rồi ra mừng tiếp." Nhị quệt mồ hôi trên trán, khẽ gật đầu. Hai chị em ngồi quạt nón, nói chuyện xóm giềng, thì có một thanh niên từ trong nhà bước ra, tay cầm mấy túi giấy, đứng giữa sân nói lớn: "Mọi người nghỉ tay một chút đi, nhà có nấu sôi nếp lá cẩm nè, mọi người ăn gói lấy thảo nghe." Mọi người ồ lên. Chị Huệ nhìn qua rồi quay sang Nhị: "Cậu Út Nghiệp đó em, con trai của chú Hai, mới học trên thành phố về, giờ dạy trường xã mình nè. Trời, hiếm ai chịu về đây dạy học như vậy lắm. Nhà này đúng là có phước à." Nhị ngẩng đầu nhìn, gương mặt Nghiệp sáng sủa, đôi mắt hiền từ, nụ cười ấm áp khiến người đối diện thấy dễ gần. Đang còn mông lung, chị Huệ đã kéo tay cô: "Đi ra lấy xôi đi em, mấy khi mà có." Cô đứng trước mặt Nghiệp, anh mỉm cười đưa hai cái túi giấy. "Dạ, xôi nhà nấu, mọi người cứ ăn thoải mái nghe." Chị Huệ cười đáp lời, còn Nhị đứng khép nép, mặt hơi ửng hồng khi bắt gặp ánh mắt anh. Chị Huệ tinh ý liền nói đỡ: "Thôi, cảm ơn cậu Út nhiều nghe. Nhà chú Hai tốt bụng quá, cho công á lại còn cho ăn." Nghiệp gãi đầu cười: "Dạ, hàng xóm với nhau mà chị." Hai chị em quay lại gốc xoài, sau lưng họ Nghiệp vẫn đứng nhìn theo, khóe môi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Chiều về, Nhị thấy mâm cơm đã dọn sẵn, cô đặt giỏ xuống hỏi: "Ủa, cha má chưa ăn cơm hả?" Bà Tư lắc đầu: "Đợi bây giờ ăn chung đó, nhà có mấy người hà, ăn trước ăn sau sao được." "Dạ, vậy thôi để con rửa tay rửa chân rồi con lên con ăn liền nha." Bà Tư nhìn theo bóng con, thở dài với ông Tư: "Tội nghiệp con nhỏ hả, đi làm quần quật. Hai đứa con gái, mà một đứa thì bay nhảy, một đứa phải gánh hết. Thôi, bà đừng có nói nữa, tội con." Đêm đó, Nhị trằn trọc không ngủ, ra hàng ba nằm võng hóng gió. Cô bất giác nghĩ tới Nghiệp, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói trầm ấm. Tim bỗng nhói lên một cảm giác lạ lùng khó gọi tên. Dưới ánh trăng non, võng tre khẽ đưa, bỗng sát bên tai vang lên giọng già nua khàn đục: "Còn cười là còn khổ nghe con." Nhị giật thót ngồi bật dậy, xung quanh không một bóng người, gió lạnh thổi lùa mang theo mùi tanh nồng khó chịu. Bên kia sông, tiếng chim tu hú kêu lên ma mị rợn người. Nhị lạnh sống lưng, vội trèo xuống võng đi thẳng vào nhà, không dám ngoảnh lại. Những ngày sau, Nhị vẫn đi làm lúa, trưa nào Nghiệp cũng mang đồ ăn ra mời. Hai người dần nói chuyện nhiều hơn, khoảng cách cũng gần lại, cho tới khi xong mùa vụ. Nhị mang sắp tiền về đưa cho má: "Tiền công nè má, má coi đủ sửa nhà không?" Bà Tư nhìn sắp tiền ngạc nhiên: "Trời, sao nhiều dữ vậy?" "Con làm gần nửa tháng mà má." "À, đủ rồi, còn dư nữa nè." Tối đó, Nhị trong bộ bà ba trắng bước ra thưa: "Má ơi, cho con lên xóm miễu coi hát nghe." "Đi với ai?" "Dạ con Lan á." "À, nhớ về sớm đó nghe." Ông Tư nhìn theo bóng con, chậm rãi nói: "Năm nay con Nhị 20 rồi hả bà? Trời, thời gian trôi nhanh thiệt đó. Thôi, để nó ra ngoài cho biết người biết ta." Nhưng đêm đó, bà Tư ngồi chờ mãi, vẫn không thấy Nhị về. Gà đã gáy canh ba, bà vẫn cứ đưa mắt nhìn ra cửa, lòng nóng như lửa đốt. Không thấy bóng dáng còn đâu mà đâm ra sốt ruột, vội vào trong buồng dở mụn lay ông Tư dậy. Ông ơi, dậy đi kiếm con Nhị coi, nó đi coi hát cái gì mà giờ này chưa về nữa, tôi lo quá. Ông Tư mơ màng mở mắt ngồi bật dậy, nghe vợ nói ông cũng tỉnh hẳn. Ông giới tay lấy chiếc áo cổ tàu sờn cũ mặc vào, rồi lò dò bước ra khỏi nhà. Trời đêm trăng tỏ, con đường làng dài hun hút, in sâu chiếc bóng gầy còm của một người cha lầm lũi đi tìm con. Gió đêm thốc từng cơn, mang theo hơi lạnh cắt da. Ông Tư vừa đi vừa đánh bò cạp, hai tay ôm chặt lấy thân mình, mắt hướng về phía xóm miễu với nỗi lo lắng không yên. Giờ này gánh hát chắc cũng tan từ lâu rồi, cớ sao con Nhị vẫn chưa về. Vừa tới cổng xóm miễu, ông thấy vài người trong gánh đang dọn dẹp. Ông vội bước tới ngó giáo giác xung quanh, nhưng ngoài mấy gương mặt xa lạ thì không thấy Nhị đâu. Hỏi thăm mới biết tuồng đã giãn từ sớm, bà con coi hát ai nấy đều về cả rồi. Lòng ông Tư bỗng chùng xuống, từ trước tới nay Nhị chưa từng đi đâu quá giờ như vậy. Ông vội quay đầu chạy ngược về, bóng trăng non treo lơ lửng trên cao, bụng dạ rối bời. Về tới nhà, nghe bà Tư nói vẫn không thấy Nhị, ông lại quay ra chạy tiếp. Sau lưng bà Tư đứng ở cửa, rung giọng gọi giới theo. Ông ơi, ráng tìm con nghe ông. Trời ơi, con nhỏ nó đi đâu vậy không biết nữa. Nhị ơi là Nhị. Bà chỉ biết đứng nhìn ra con lộ đất tối om. Chân bà yếu, bệnh cũ hành hạ, muốn đi tìm con cũng không thể. Ông Tư chạy được một quãng thì trượt chân, té lăn xuống con mương nước đen ngòm, cả người ướt sũng. Ông vẫn cố bám lấy mấy nhánh cây chìa ra, trèo lên bờ, bàn tay bị gai đâm rớm máu. Bỗng giữa không gian tịch mịch vang lên một giọng nói quen thuộc. Ở ngoài rẫy mé đằng trước, một quãng nữa thôi. Mau đi nhanh đi, kẻo không kịp đó. Ông Tư giật mình, ngó quanh chẳng thấy ai. Đang hoang mang thì một thân ảnh lơ lửng hiện ra trước mặt, chính là cái vong ông già hôm trước. Khuôn mặt trắng bệch, ông đưa tay chỉ về phía trước, giọng lanh lảnh: "Mau vô rẫy mía đằng kia đi, con nhỏ ở trong đó đó." Bao nhiêu sợ hãi trong ông Tư phút chốc tan biến. Ông lao về phía trước, nhận ra đó chính là rẫy mía nhà ông Hai Lũy. Lòng nóng như lửa đốt, ông xông thẳng vào rẫy, quơ tay gạt lá mía, mặc cho chúng cào rách da thịt. Nhị ơi, bay đâu rồi Nhị? Lên tiếng trả lời cha đi, con ơi. Ông đi sâu vào trong rẫy mà vẫn không thấy bóng dáng con đâu. Mệt lả, ông gục xuống đất. Ngay lúc đó bên tai vang lên tiếng rên rỉ yếu ớt quen thuộc. Tim ông thắt lại, ông vội vẹt lá mía sang một bên. Nhị nằm đó bẹp dí trong vũng lầy, cả người trần truồng, mặt mày đầy vết bầm tím, dưới hạ thân còn dương những vệt máu đỏ tươi. Ông Tự nhiều quá điên, lao tới ôm chầm lấy con. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Trời ơi con ơi. Nhị vẫn còn thở, cố gắng gượng nắm tay ông, giọng thều thào: "Cha ơi, cha đưa con về đi cha." Được được được, để cha đưa con về. Trong đêm tối, trên con đường quê vắng lặng, bóng một người đàn ông gầy gò ẵm theo đứa con gái mềm nhũn trên tay, lê từng bước nặng nhọc về nhà. Bà Tư khóc ròng khi thấy con. Dù hỏi thế nào, Nhị cũng chỉ nằm im không nói, không phản ứng, ánh mắt thất thần như vừa trải qua cú sốc kinh hoàng. Thay đồ cho con xong, bà Tư đi ra ngoài, ngồi thẫn thờ trên giường tre. Rốt cuộc là nó bị làm sao vậy ông? Ông Tư lắc đầu, gương mặt trầy xước, giọng khàn đục. Tôi cũng không biết nữa. Tôi sáng mời để qua hỏi con Lan coi sao. Nó nói là đi coi hát với con Lan mà. Bà Tư khẽ gật đầu, nhưng trong lòng đã mơ hồ hiểu ra. Bà không dám hỏi nhị, cũng không muốn tin điều mình nghĩ là thật. Con gái đau, người làm mẹ còn đau gấp 10 lần. Đêm đó bà không ngủ, ngồi một mình với ngọn đèn dầu leo lét, lòng bất an khôn cùng. Bên kia sông, tiếng chim tù hú lại vang lên não nề như xé lòng. Gặp vừa gáy sáng, bà Tư đáp dội sang nhà ông Út Thế để tìm Lan. Lan ngơ ngác lắc đầu. Ủa con đâu có đi coi hát với anh Nhị đâu. Tối hôm qua con mệt, con ngủ sớm ở nhà, mà cũng không có nghe nó rủ gì hết á. Con nói gì sao? Nó không có đi coi hát với con hả? Vậy nó đi đâu chứ? Lan lắc đầu nói không biết. Bà Tư nghe xong trong lòng rối bời, liền quay vội về nhà. Bà không nói với ông Tư, đi thẳng vào trong buồng, quyết làm cho ra lẽ. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến bà chết lặng. Nhị treo cổ lủng lẳng trên xà ngang, gương mặt tím tái, đôi mắt trợn trừng nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Bà Tư choáng váng ngã quỵ xuống nền đất, miệng há ra nhưng không thành tiếng. Trời ơi, Nhị, Nhị ơi! Ông Tư từ ngoài bước vào, thấy vợ ngồi bệt dưới nền, liền vội lao tới đỡ lấy. Bà sao vậy? Bà Tư run rẩy, đưa tay chỉ lên xà ngang, giọng đứt quãng. Con Nhị, trời ơi, con Nhị! Ông Tư ngẩng lên nhìn theo, cả người cứng đờ. Ông lao tới ôm lấy hai chân con gái, gào lên thất thanh, gọi bà lại đỡ để cắt dây. Nhưng tất cả đã quá muộn. Nhị đã tắt thở từ lâu, thân người lạnh ngắt cứng đờ, không còn chút sinh khí nào. Bà Tư ngất liệm. Từ đó bà như người mất hồn. Cho tới lúc đám tang Nhị đã xong xuôi, bà vẫn không trở lại bình thường. Hàng xóm láng giềng ai nấy đều xót thương, tới giếng mà nước mắt không cầm được. Không ai biết vì sao Nhị lại thắt cổ quyên sinh. Ông Tư ngồi cạnh vợ, khuôn mặt hằn rõ nét héo hon. Ông thở dài, giọng trầm đục. Bà ráng tỉnh dưỡng cho khỏe đi. Giờ nhà chỉ còn tôi với bà, mà bà cứ nằm vậy tôi biết làm sao đây. Chị Huệ đi ngang thấy cảnh đó liền bước vào ngồi xuống bên cạnh, an ủi được vài câu. Chị ngập ngừng hỏi. Bác Tư à, con Kim nó không về hả bác? Ông Tư lắc đầu, giọng mệt mỏi. Nó ở đâu làm gì cả nhà ai biết đâu mà cho hay. Giờ em nó chết rồi, nó thì biệt tích, bác không biết sống sao cho nổi nữa. Chị Huệ mím môi thở dài, rồi chợt nhớ ra chuyện gì, dè dặt hỏi tiếp. Con hỏi thiệt bác nghe, con Nhị nó bị sao mà nghĩ quẩn vậy? Mấy ngày trước con thấy nó còn vui lắm mà. Nói với cậu Nghiệp còn đi ăn chè uống nước ở bên xóm Miễu á. Ông Tư giật mình, đôi mắt lóe lên một tia sáng. Hả? Bày nói làm sao? Nghiệp nào? Dạ, cậu Út Nghiệp, con trai của chú Hai Lũy đó. Mấy bữa làm công bên nhà chú Hai, con Nhị quen cậu, con thấy hình như hai người đó có cảm tình với nhau á. Mặt ông Tư tối sầm, trong đầu ông hiện lên cảnh đêm đó. Ông tìm thấy Nhị trong rẫy mía nhà ông Hai Lũy, thân thể trần truồng bầm dập. Một câu hỏi lớn siết chặt lấy tim ông. Chị Huệ thấy ông thẫn thờ, liền lay nhẹ tay. Bác Tư à, bác sao vậy? Bác cũng không biết nữa. Chị Huệ thở dài, dặn dò thêm vài câu rồi xin phép ra về. Nhưng chị vừa bước khỏi nhà thì Kim xuất hiện. Vừa thấy con gái lớn, ông Tư không những không mừng mà cơn uất ức dồn nén bấy lâu bùng lên dữ dội. Ông chỉ thẳng tay vào mặt Kim. Mày còn về đây làm cái chi nữa? Mày còn coi đây là nhà mày không hả Kim? Mày đi biền biệt năm trời, không thơ từ, không hỏi han, mặc kệ cha má sống chết ra sao. Mày nhìn lên bàn thờ đi, em mày chết rồi đó, mày có thấy không hả? Kim quăng cái túi đồ lên giường, đánh bịch một tiếng, thở mạnh nói tỉnh bơ. Thì con biết cho nên con mới về nè. Mày thái độ cái gì vậy? Biết em mày chết mà mày lạnh lùng như vậy sao? Mày có coi nó là em mày không? Trời ơi cha, con mới về tới nhà, cha không thể nhẹ nhàng chút được hả? Nó chết thì cũng chết rồi, chứ giờ cha bắt con khóc lóc vật vã, nó có sống được không? Ông Tư giận đến đỏ mặt, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ ra ngoài. Ông sợ nếu đứng thêm chút nữa mình sẽ chết vì tức. Kim đứng đó nhìn lên di ảnh nhị bằng ánh mắt ráo hoảnh, không thắp nhang, không một chút buồn thương, còn buông một câu lạnh lẽo. Đồ ngu, mày chết rồi á thì ngoài gia đình ra có ai thương tiếc cho mày đâu. Ở quê riết rồi suy nghĩ cũng chẳng có bằng ai. Hôm sau Kim bỏ đi lên thành phố, mặc kệ bà Tư nằm liệt giường. Ông Tư giận đến mức coi như mình vô phước không có đứa con gái này. Ít ngày sau, ông lấy hết can đảm sang nhà ông Hai Lũy tìm Nghiệp hỏi cho ra lẽ. Nhưng Nghiệp thẳng thừng chối từ, còn tỏ vẻ khó chịu. Bác đừng có đặt điều vậy. Nhị tới làm công, con đối xử như mọi người ở trong xóm thôi, chứ làm gì có chuyện yêu đương. Vợ cổ mất rồi, bác nói như vậy người ta nghe ảnh hưởng tới danh dự nhà con đó. Không bằng không chứng, ông Tư chỉ biết lặng lẽ quay về. Bóng ông gầy gò in dài trên con đường mòn, mái tóc bạc lấp lóa theo năm tháng. Thời gian trôi qua, nỗi đau dần nguôi, ông Tư lại quay về với cuộc sống thường nhật, còn phải lo thuốc thang cho bà Tư đang liệt giường. Chiều hôm đó, ông lại vác cần câu ra ruộng, ngồi tựa lưng dưới gốc dừa chờ cá. Bỗng nghe một giọng văng vẳng vang lên. Ê, lâu lắm rồi mới thấy mày ra câu cá đó. Bộ mày tính để tụi nó chết già hết hay sao? Ông Tư giật bắn mình, đứng bật dậy nhìn quanh. Lúc này, ông chợt nhớ tới cái vong ông già năm nào. Cố trấn tĩnh, lắp bắp. Là ông hả? Ông già từ trên cây dừa tuột xuống, mặt trắng nhợt, mắt trũng sâu. Ơi, tao nè chứ ai. Ủa, bộ mày không sợ tao nữa hả? Ông Tư lùi lại vài bước, tim đập mạnh nhưng vẫn gắng nói. Không, mà ông là ai vậy? Sao lại lang thang ngoài ruộng? Ơi, tao không có nhà. Hồi chiến tranh loạn lạc, đồng đội dùi xác tao tạm ở đây, rồi cái quên luôn, không ai nhớ tới. Nghe vậy, nỗi sợ trong ông Tư tan dần, thay vào đó là sự thương cảm. Ông bước lại gần rồi ngồi bệt xuống đất. Ông già cũng đã ngồi đó từ bao giờ. Vậy sao bác không tìm về gia đình đi? Xác ở đâu thì hồn ở đó mày ơi, đâu phải muốn về là được đâu mày. Với lợi tao không được hồi hướng, cho nên mới giấc dưỡng hoài vậy. Sự quen rồi. Ông Tư hiểu được tình cảnh ấy, liền an ủi ông già vài câu, rồi hỏi tới tên tuổi quê quán. Ông già bảo mình tên là Năm Hân, quê miệt Vĩnh Long, chết trận đã gần 30 năm. Mộ của ông nằm sát vách nhà ông Tư. Nhưng vì bản tánh hiền lành, không muốn quấy nhiễu ai, nên chỉ vật vờ quanh quẩn, ít khi hiện hình. Ông Tư gật gù, chợt nhớ tới chuyện hôm trước, liền nhìn ông Năm hỏi. Mà bác Năm nè, sao bữa đó bác biết con nhỉ ở trong rẫy mía mà chỉ con vậy? Tao ở đây lâu rồi, có cái chuyện gì mà tao không biết. Nhưng biết thì biết thôi, tao vô năng, không có cứu người được. Vậy bác có biết ai hại con nhỏ không? Tao không biết, âm lực của tao yếu, không nhìn xa được. Chỉ tới lúc con nhỏ thoi thóp kêu tên vợ chồng mày á, tao mới nghe văng vẳng. Ông Tư lại thêm một lần bất lực. Đến cuối cùng, ông vẫn không biết kẻ nào đã đẩy con gái mình tới bước đường đó. Một người một ma ngồi bên nhau rất lâu, cho tới khi mấy cần câu dưới mé mương giật ngọn ào ào. Ông Tư chạy ra kéo, toàn cá mập ú. Ông Năm nhìn theo khẽ mỉm cười, bởi ông chỉ giúp được chừng đó. Từ đó về sau, ngày nào ông Tư cũng xách cần câu ra ruộng. Giờ thì ông không còn thấy cô Quạnh nữa. Có hôm ông đem theo chai rượu với ít cá khô, thắp nhang mời ông Năm. Hai ông già ngồi tỉ tê dưới ánh trăng non, dằng dẳng đâu đó là tiếng chim tu hú gọi bầy nghe não lòng. Còn Nghiệp, kể từ ngày Nhị chết, hắn vẫn sống như không có chuyện gì xảy ra. Ông Hai Lũy bỗng cho phát quang cả rẫy mía. Có người hỏi, ông chỉ khoát tay nói: "Phá đi bỏ trồng thứ khác lời hơn. Mía năm nay thất mùa, bị ép giá nữa." Người ta nghe vậy cũng thôi không hỏi. Một buổi chiều nọ, sân nhà ông Hai Lũy bỗng náo loạn. Người qua đường ai cũng dừng lại xem. Một cô gái mặc áo dài đỏ đứng giữa sân, vừa chỉ trỏ vừa la hét om sòm. Chị Huệ đi chợ xã về, thấy vậy liền đứng lại hỏi thăm. Một người đàn bà gần cổng nói liền một hơi: "Cái thằng Út Nghiệp đó dụ dỗ con gái người ta có bầu rồi không chịu nhận. Con nhỏ này là cô giáo dạy chung trường với nó, tới đây bắt dạ đó." Chị Huệ nghe mà bàng hoàng, chưa kịp nói gì thì từ trong sân vang lên giọng lanh lảnh của cô gái: "Tôi nguyện rủa cả nhà các người, trai gái chết sạch, đời đời không có con có cháu gì hết. Tôi có chết làm ma cũng không tha cho mấy người đâu." Bà Hai Lũy xách cái thau nước dội thẳng vào người cô gái: "Mày câm miệng biến khỏi đi cho tao. Đồ con gái hư hèn, mang bụng tới rồi ăn dạ con tao hả? Con tao là thầy giáo, người có ăn có học đàng hoàng, sao lại ăn nằm với cái loại như mày? Cái đồ vô liêm sỉ." Vừa dứt lời, cô gái móc trong túi ra một con dao, không chần chừ đâm thẳng vào ngực mình. Máu phúng ra đỏ rực, cô đổ gục xuống nền gạch, đôi mắt vẫn hướng về phía bà Hai, giọng thều thào: "Tôi nguyện rủa cả nhà các người, không ai được sống." Một người đàn ông trong đám đông vội chạy tới, ẵm cô gái xốc lên: "Mau cứu người đi, ai có thuốc cầm máu không vậy?" Mọi người lúc này xúm vào. Chị Huệ đứng gần mà lạnh sống lưng. Điều khiến chị ám ảnh nhất là từ đầu tới cuối tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Nghiệp đâu. Đúng là đừng có nhìn người qua bề ngoài mà. Vài ngày sau, trong bữa cơm, bà Hai Lũy đặt đũa xuống hỏi con trai: "Nè, mày có hỏi thăm con nhỏ đó sống chết ra sao chưa?" "Con không biết, mà sống chết cũng kệ đi, đâu phải người xứ mình đâu. Tao cho mày đi ăn học thành tài á, rồi về gây hết chuyện này tới chuyện khác hả? Vậy còn uy tín đâu mà dạy học? Cha lo làm chi, trường làng thôi mà, ở đây dám không nể nhà mình à?" Bà Hai vội gấp thịt cho chồng, xoa dịu: "Thôi ông ăn cơm đi, nó lớn rồi." "Bà cũng liệu đó, con hư là tại mẹ." Dẫu giận, nhưng vì Nghiệp là con trai duy nhất nên ông Hai cũng bỏ qua. Một thời gian sau, trong xóm rộ lên lời đồn nhà ông Hai Lũy có ma. Ban đêm người soi ếch nhái thấy bóng người con gái mặc áo dài đỏ lượn lờ. Có hôm thằng Tèo đi nhậu khuya về, thấy dưới gốc cây cọng trước cổng nhà ông Hai có bóng người áo trắng đứng thấp thoáng. Tèo chánh choáng men rượu vẫn tiến lại gần, đè nhà hỏi: "Ờ nè, cô là ai vậy? Đêm hôm đứng đây làm chi vậy?" Người con gái chậm rãi ngước lên, mái tóc dài hất sang một bên để lộ khuôn mặt bê bết máu, hai mắt chỉ còn tròng trắng, nhoẻn miệng cười. Tèo đứng chết chân, nó lắp bắp: "Ma, cô là ma hả? Trời đất ơi, cha má ơi!" Tèo tự nhéo mạnh vào bắp chân để lấy lại chút tỉnh táo, rồi phóng như bay trên con lộ đất âm u, lao thẳng về nhà trong nỗi sợ hãi tột độ. Sáng hôm sau, thằng Tèo đem chuyện kể khắp giáp xóm. Bà Chính, người vốn nổi tiếng nhiều chuyện, nghe xong liền nhíu mày, nhìn nó mà thắc mắc: "Ủa, con ma nhà ông Hai Lũy mặc áo dài đỏ chứ đâu phải áo trắng. Ủa, mày không nghe cái vụ con nhỏ cô giáo dắt cái bụng bầu tới nhà thằng Nghiệp ăn dạ rồi tự tử hả? Trời ơi, con ma đó là nó đó. Mà sao cô Chính biết con ma đó là cổ vậy? Bữa con có nghe chú ba ẵm cổ đi cấp cứu rồi mà. Ủa, không lẽ chết thiệt rồi? Phải chết thì mới thành ma chứ. Trời ơi, thì chết rồi chứ làm sao nữa. Trời ơi, mày ngu dữ vậy Tèo. Tèo còn đang gãi đầu chưa kịp nói, giọng bà Hai Lũy bỗng the thé cất lên. Mấy người rảnh lắm hay sao mà tụm năm tụm bảy bàn chuyện người ta gì? Nè, ăn nói bậy bạ, coi chừng tôi giả cho rớt răng ngang, đừng nói sao xui á. Bà Chính nghe vậy liền sôi máu, quay phát sang bà Hai. Ủa, bộ bà sợ hay gì mà không cho người ta nói? Phải rồi, gia đình bà danh giá quá mà. Có con trai làm thầy giáo mà sống không có đạo đức à? Đúng là cái vườn giả nhân giả nghĩa, ngoài mặt đạo mạo mà trong ruột thúi quắc à. Tôi nói cho nguyên cái xóm biết, bà làm gì được tôi. Bà Hai tức đến nghẹn họng, không nói lại được với cái miệng của bà Chính, đành xoay lưng bỏ về nhà một nước. Vậy mà chỉ sang ngày hôm sau, căn nhà của bà Chính bỗng dưng bốc cháy phần phần. May là cả gia đình kịp chạy ra ngoài nên không ai thiệt mạng. Bà Chính lên xã trình báo nhưng chẳng được giải quyết. Một cán bộ xã bụng phệ bước tới gần, cười nhếch mép. Biết điều thì nên im lặng đi, nói nhiều quá không tốt đâu nghe bà chị. Tới lúc này bà Chính hiểu ra, từ đó trở đi trong xóm không ai dám hé răng nửa lời động tới gia đình ông bà Hai Lũy. Người ta ngầm hiểu, có tiền thì có quyền, không cần phô trương cũng đủ khiến người khác phải sợ. Nghiệp vẫn ngày ngày đi dạy đều đặn, mặc nhiên bỏ ngoài tai mọi điều tiếng. Cho tới một hôm, trên đường về muộn vì ngồi lai rai với bạn bè, Nghiệp chạnh choạng bước về hướng xóm miễu trong cơn say ngà ngà. Bỗng anh ta dừng lại, nhìn chằm chằm về phía trước. Giữa con lộ đất có một bóng người đứng yên trong tà áo trắng tinh, mái tóc đen xõa dài chạm xuống mặt đường. Nghiệp nhíu mày, lắc đầu mấy cái cho tỉnh rồi tiếp tục bước tới, vừa đi vừa lẩm bẩm. Ai vậy không biết nữa, con gái con lứa nhà ai mà nuôi tóc dài dữ trời, bộ tính đứng đây nhắc ma người ta hay sao? Khi khoảng cách đã rất gần, Nghiệp đứng sững, ngẩng đầu hỏi lớn. Nè cô kia, tới mù tới mịt rồi đứng đây làm chi à? Bộ cô chờ tôi hả? Người con gái đối diện khẽ gật đầu, giọng cô văng vẳng vang lên hòa trong làn gió lạnh buốt khi hoàng hôn đã phủ kín con đường dài hun hút. Đúng vậy, tôi chờ anh đó. Cô chờ tôi sao? Mà cô là ai? Cô gái lúc này chậm rãi ngước lên, cái đầu từ từ xoay về phía Nghiệp mỉm cười, trong gương mặt đều dính toàn là máu. Nó loang lổ chảy dài xuống tới cằm, cùng với đôi mắt đen sì như hai cái hố đen không đáy. Nghiệp thức kinh hồn vía, anh ta mở to mắt, há hốc miệng với sự kinh khiếp đến tột cùng. Người con gái vẫn đang mỉm cười, dần dần nhích từng bước đi về phía Nghiệp, không thèm trả lời anh ta. Nghiệp hoảng sợ lùi lại, mồ hôi túa ra đầm đìa, toàn thân run rẩy. Và rồi vào lúc người con gái ma quái chỉ còn cách Nghiệp chừng vài bước chân, anh ta liền bất ngờ phóng dục chạy về hướng ngược lại, vừa chạy vừa thét lên gian dậy cả một quãng đường dài. Nghiệp quay trở lại chợ xã, tìm một phòng trọ để ngủ qua đêm chứ không dám về nhà nữa. Cho tới sáng ngày hôm sau, bà Hai vừa nhìn thấy bóng dáng con trai lững thững bước vào cánh cổng, đạp vội đi ra nhìn Nghiệp, cất giọng hỏi chất vấn. Mày đi đâu mà cả đêm không về nhà vậy Nghiệp? Mày lớn rồi nhưng mà không có nghĩa muốn làm gì làm nghe mày. Mày có biết má lo cho mày tới mức không thể ngủ được không? Nghiệp ngáp dài, quần mắt thâm sì, bộ dạng mệt mỏi, xách cái cặp táp quẳng lên trên vai trả lời bà. Còn ở lại chơi với mấy người bạn trên chợ xã, lỡ uống quá chén chút thôi. Có gì chiều nói chuyện nghe má. Con vô con ngủ một chút đi, mệt quá trời mệt rồi. Giờ dứt câu, Nghiệp đã bỏ đi vô nhà với dáng vẻ quẫy oải. Bà Hai bất lực ngó nhìn theo bóng lưng con. Gì mà ngủ? Bộ mày á không tính đi dạy sao? Không, nay con bỏ dạy. Bà Hai hết nói nổi, cũng bỏ đi vô nhà, nhưng lại bắt gặp khuôn mặt ông Hai đang ngồi ở trên chiếc bàn giữa. Đó, bà cứ tiếp tục nuông chiều nó đi, rồi để coi nó làm ra cái chuyện chi nữa. Tôi không có rảnh thời gian suốt ngày cứ đi lo giải quyết hậu quả cho nó đâu nghe. Thôi ông im lặng cho tôi nhờ đi, tôi cũng mệt mỏi cái nhà này lắm rồi. Nói rồi bà bỏ đi vô trong buồng một nước, chỉ để lại một mình ông ngồi đó với tiếng thở dài bất lực, chẳng biết nói thêm câu nào. Buổi tối lại, Nghiệp mơ màng choàng tỉnh. Anh ta chậm rãi ngồi dậy, đưa tay vỗ đầu. Đúng là bà cái rượu nhà quê, uống đau đầu bỏ mẹ. Nghiệp cố gượng rời khỏi giường, bước tới chiếc bàn, rót một ly nước uống cho thông cổ. Bụng anh ta bỗng sôi lên sùng sục. Lúc này mới sực nhớ, từ hôm qua tới giờ chỉ uống rượu mà chưa ăn gì. Anh khẽ dương dài lắc cổ vài cái cho tỉnh táo, rồi mở cửa buồng đi ra, xuống bếp lục loại đồ ăn. Nhà ông Hai Lũy lúc nào cũng dư dả, thịt cá tôm cua không thiếu thứ gì, ăn no tới căng bụng. Nghiệp thông thả bước ra sân, châm một điếu thuốc hút nhàn nhạt. Thứ tiêu khiển vẫn còn xa lạ với người quê xứ này. Một cơn gió mạnh bất chợt thổi lùa qua mảng sân, đang vào độ ráng chiều, trời chập choạng tối. Nghiệp vô thức đưa mắt nhìn về phía chậu dừa kiển ở ngoài cổng thì bỗng dừng lại. Ở đó thấp thoáng một cái bóng người trong áo đỏ. Tim anh ta chợt hẫng một nhịp, dù trong lòng vẫn gạt đi mấy lời đồn đại gần đây của xóm giềng, Nghiệp vẫn cảm thấy một luồng bất an len lỏi. Anh chậm rãi đứng dậy, căng mắt nhìn ra phía trước. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cái bóng áo đỏ đã biến mất. Nghiệp đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi hoảng hồn khi thấy nó xuất hiện ngay sau cánh cổng lớn, mái tóc đen dài rủ rượi chấm xuống tận mặt đất. Nghiệp lùi lại mấy bước, mồ hôi bắt đầu rịn ra ướt nhòe trên vầng trán. Anh ta nuốt nước miếng xuống dưới cổ nghe đánh ực, cả người run lên bần bật, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói vọng ra. Ai đó? Ai đang đứng lấp ló ngoài đó? Làm gì trước cổng nhà tôi vậy? Tức thì cái bóng người áo đỏ đã nhanh chóng lướt vào, gió thổi hất tung mái tóc của cô ta ra đằng sau, làm lộ gương mặt đỏ au giống như vừa bị tạt vào cả một thau máu. Nghiệp tức kinh hồn vía, anh ta ngay lập tức co giò bỏ chạy thục mạng vô trong nhà, vừa chạy vừa kêu lên inh ỏi. Bà Hai đang ngồi vấn trầu trên chiếc bàn giữa, trông thấy Nghiệp chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng thì cũng bị anh ta làm cho giật mình. Bà hỏi gấp: Có chuyện gì vậy? Mày làm cái gì mà chạy như ma ruột vậy? Nghiệp gật đầu lia lịa. Anh ta quay đầu chỉ ra ngoài sân, vừa thở hổn hển vừa nói lắp bắp: Đúng rồi, có ma, có ma ngoài đó đó má ơi. Ông Hai cũng vừa kịp lúc từ ở trong buồng bước ra, nghe thấy thằng con trai của mình nói điên nói khùng, bất mãn ngồi xuống nhìn Nghiệp mà trầm giọng: Mày bớt báo lại giùm tao đi, suốt ngày cứ chơi bời ăn nhậu xong về ngáo ngáo mà có gì giờ này. Con nói thiệt đó, rõ ràng là con nhìn thấy một con ma áo đỏ, nó lao tới nó định giết con đó. Thôi mày làm ơn mày tỉnh táo lại đi cho tao nhờ, mau đi vô trong buồng nằm tiếp đi, để cái nhà lại được yên. Nghiệp thấy ông Hai không tin mình thì bắt đầu quay qua nhìn bà Hai, nhưng bà cũng lắc đầu nháy mắt ra hiệu bảo Nghiệp đừng có nói nữa, bởi vì bà biết ông Hai đang rất khó chịu. Đợi cho Nghiệp đi vô trong, lúc này bà Hai nhìn chồng lựa lời mà nói: Nè, ông không có thấy lạ sao? Ở trong xóm cứ liên tục đồn thổi là nhà mình có con ma áo đỏ, lại có khi là áo trắng tùm lum hết trơn á. Bữa nay ngay cả thằng Nghiệp nó cũng nhìn thấy, không lẽ nó lại đi nói xạo mình. Ông Hai khoát tay, không muốn đôi co với bà về vấn đề này, nên đứng dậy bỏ đi lại vô trong buồng. Bà Hai ngồi chân hững, ngó nhìn theo bóng lưng của chồng mà cũng cảm thấy bực bội. Bà thở hắt ra một cái, nói với theo ông Hai: "Riết rồi cái nhà này chỉ có tôi là còn bình thường hay sao đó. Cha con ông, người thì vô tâm, người thì phiền. Đúng là cái nhà này vô phước mà." Cũng trong đêm đó, ở ngoài hiên nhà ông Tư, có hai cái bóng trắng đang treo mình vắt vẻo ở trên nhánh cây xoài. Đó là hồn ma của Nhị và ông Năm. Ông ngồi hít hà mùi khói nhang mà ông Tư đã cúng cho mình lúc chiều. Nhị bỗng nhìn qua: "Ông Năm, rốt cuộc là ai đang phá gia đình nhà ông Hai Lũy vậy?" "Tao đâu có biết đâu, tao tưởng bày làm ấy chứ." "Con quên hết rồi. Tại con ngu, con dại nên con phải chịu nhận lấy hậu quả. Chứ con đâu có muốn trả thù. Ai gây nghiệp thì ắt sẽ có báo ứng thôi. Anh ta hại con, sau này anh ta cũng sẽ gánh lấy quả báo. Con chỉ chờ ngày được đi siêu thoát thôi." "Bày làm như vậy là đúng đó. Hoàn toàn tường báo. Cứ nuôi hận thù thì lòng không có thanh thản được đâu. Cứ để cho luật nhân quả trừng phạt họ đi." "Ủa nhưng mà rốt cuộc nếu bày không làm á, ôi vậy ai làm?" Nhị lắc đầu nói không biết. Ông Năm khuôn mặt bỗng trở nên đăm chiêu, đưa tay vuốt nhẹ chùm râu bạc của mình rồi chậm rãi lên tiếng: "Không lẽ là con nhỏ áo đỏ tự tử hôm trước? Ê, nếu vậy thì quán khí nó mạnh quá đi. Cũng không trách được, tại nó chết còn mang nhiều uất hận mà." Nhị cũng khẽ thở dài. Cô đưa mắt nhìn vào bên trong căn nhà mái lá, nhìn hình bóng của người cha già đang ngồi cặm cụi sửa lại mấy cái cần câu. Nhị bỗng cảm thấy nuối tiếc. Cô tự trách bản thân mình sao quá ngu dại để tự đi tìm tới cái chết. Để bây giờ cha má cô không ai chăm sóc, căn nhà vốn dĩ đã ít người, nay lại còn thêm quang lạnh đến đau lòng. Ông Năm ngồi ở kế bên chắc cũng hiểu được sự dằn vặt đó của Nhị. Ông nhẹ giọng lên tiếng an ủi: "Thôi bây đừng có buồn làm gì. Con người ai cũng có số phận cả. Với lại lúc bình tĩnh lại thì mọi chuyện chúng ta hiểu nó đã muộn rồi. Ở đời đâu phải cứ muốn cái gì cũng được đâu." Nhị khẽ gật đầu nhưng im lặng không đáp. Chắc có lẽ bây giờ cô mới thấm thía được những câu nói vừa rồi của ông Năm. Mấy ngày sau đó, Nghiệp sau đêm bị hoảng loạn, cứ chui rút mãi ở trong nhà, chẳng chịu bước ra ngoài. Cho tới khi bị bà Hai nói quá, anh ta mới uể oải ngồi dậy, soạn đồ đi dậy. Bởi vì là trường làng, lại do chính ông Hai bỏ tiền xây cất, nên Nghiệp cứ thoải mái, muốn đi là đi, muốn nghỉ là nghỉ. Đến chiều về, lại trên con đường ngang qua xóm miễu, Nghiệp đang thong dong bước, thì bỗng khựng lại. Khi ở trên nhánh cây gòn phía trước, dường như đang có vật gì đó treo lủng lẳng, còn đung đưa theo ngọn gió dập dìu. Nghiệp lại bắt đầu chột dạ. Anh ta nuốt nước miếng xuống dưới cổ, miệng vô thức niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mặc kệ là có ai chứng hay không. Bỗng một cơn gió lớn bất ngờ thổi thốc lên, làm cho cái thứ đang treo trên nhánh cây bất thình lình quay lại. Đó là một người con gái với gương mặt đỏ tươi, hai con mắt mở to trợn trừng như còn mang đầy nỗi oán thù nhìn Nghiệp. Nghiệp ngã vật luôn xuống dưới nền đất vì quá đỗi kinh khiếp. Anh ta bưng lấy mặt bình thét lên: "Nhị ơi, anh sai rồi Nhị. Em tha cho anh đi Nhị ơi. Là anh đã hại chết em. Anh hối hận lắm rồi. Em đừng có tìm anh nữa. Sở dĩ Nghiệp nhận định đó là Nhị, bởi vì anh ta vẫn còn đủ nhận thức khi nghĩ tới việc chỉ có Nhị là vì mình mà treo cổ. Bỗng đầu có một tiếng bịch vang lên ở ngay sát bên Nghiệp. Anh ta hoảng hồn mở mắt ra, thì đó là một cái thây người trong bộ đồ bà ba trắng toát. Nghiệp thức kinh hồn vía, vội theo phản xạ dùng chân đạp liên tục vào cái thây người đó. Và rồi cũng nhờ vậy, anh ta mới nhận ra đó chỉ là một hình nộm được nhồi bằng rơm khô, chứ không phải xác người. Nghiệp dừng lại thở dốc. Anh ta cố tự mình trấn tĩnh, rồi từ từ đứng dậy bước lại gần để quan sát. Nhưng còn chưa kịp làm gì, Nghiệp đã lãnh trọn một nhát dao ngập sâu vào một bên vai phải. Anh ta phần gì bất ngờ, phần gì đau, liền quay lại phía sau, thì thấy người tấn công mình là một cô gái lạ quắc. Nghiệp chộp lấy con dao vẫn còn ghim chặt vào vai, bật lùi lại mấy bước. Anh ta thở hổn hển nhìn người con gái mà gằn giọng: "Mày là ai? Tại sao mày lại muốn giết tao?" Người con gái trong bộ đồ trắng toát với mái tóc đen dài buông xõa ra hai bên, nhưng gương mặt thì lại tràn đầy dương khí. Cô nhếch miệng nhìn Nghiệp: "Tao là Kim, chị hai con Nhị nè. Mày hại chết em gái tao, hại má tao nằm liệt giường, hại cả nhà tao phải lâm vào cảnh khắc khổ. Tao quay về đây để tìm mày tính sổ đó. Tao không cần bằng chứng, chính những lời thú tội của mày cũng đủ để tao giết chết mày rồi thằng súc vật." Nghiệp lúc này bị ăn trọn cả một con dao, ngập hơn phân nữa, nên vô cùng đau đớn. Anh ta chệch choạng với chiếc áo nhộm đầy cả một màu máu đỏ tươi. Nghiệp chỉ tay vào mặt Kim, nói trong hơi thở dốc: "Thì ra chính mày giả ma giả quỷ để hù tao hả? Mày muốn lừa tao nói ra sự thật. Còn khốn nạn, tao cho mày biết, dù chính miệng tao nói ra thì sao, ai sẽ tin mày chứ? Huống hồ chỉ là em gái mày tự tìm thấy cái chết. Nó ngu thì nó chịu, tao không liên quan." Kim trợn mắt lên nhìn Nghiệp. Cô nghiến răng ken két, rít giọng qua làn hơi thở đang vô cùng giận dữ: "Thằng chó má, mày không hại đời nó thì sao nó phải tự tử chứ? Mày chết đi!" Vừa dứt lời, Kim đã ngay lập tức lao tới. Nhưng Nghiệp đã kịp định thần lại. Anh ta càng biết được rõ chân tướng thì lại càng muốn tiêu diệt Kim để không cho cô nói ra sự thật. Nghiệp cắn răng rút con dao ra khỏi người mình, mặc kệ cho máu đang phúng như mưa. Nghiệp dùng hết sức đàn ông để khống chế Kim. Anh ta dùng bàn tay cứng như sắt thép của mình siết chặt cổ cô, rồi nhanh chóng dùng chính con dao của cô mà đâm liên tiếp. Kim đổ gục xuống, hai mắt trợn trừng nhìn đăm đăm vào gương mặt của Nghiệp. Cô hước lên vài cái, sau đó trút hơi thở cuối cùng. Nhưng mà cảnh tượng đó đã bị thằng Tèo nhìn thấy hết rồi. Nó vì quá sợ hãi nên nấp vào trong một bụi cây gần đó để theo dõi. Tèo cũng chỉ là một thằng thanh niên ốm yếu. Nó mặc dù có lòng muốn cứu Kim nhưng vẫn sợ Nghiệp lắm. Điều cuối cùng Tèo có thể làm là vội vàng chạy đi kêu người, bởi vì nó biết Nghiệp lúc này đã cạn sức rồi. Đối với anh ta, chạy trốn là điều không thể. Nghiệp bị cán bộ xã dẫn đi trong buổi tối hôm đó. Nhưng vì vụ việc quá nghiêm trọng, cho nên lần này ông bà hai dù có bung tiền ra cũng không thể nào cứu được Nghiệp, mặc dù về lý Kim đã tấn công anh ta trước. Và cũng chẳng hiểu gì sao, khi bị di lý đi lên huyện, Nghiệp lại tự khai hết tội lỗi của mình. Không biết do anh ta tự dằn vặt bản thân hay còn bị tác động bởi một nguyên nhân nào khác. Ông Tư nhận xác con về khóc nghẹn hết mấy ngày trời, bởi vì ông đâu có ngờ rằng Kim lại dũng cảm tự mình đứng ra để đòi lại công đạo cho chính đứa em gái ruột. Vậy mà ông đã trách lầm cô. Ông cứ nghĩ Kim là một đứa vô tình vô nghĩa. Ở trong vườn nhà của ông Tư bây giờ lại có thêm một nấm mồ được chôn ngay bên cạnh mồ của nhị. Mỗi buổi chiều tà là ông Tư mò mẫm đi ra để thắp nhang. Ông ngồi lặng lẽ bên hai đứa con gái, đôi mắt buồn dịu vợi ngó nhìn ra khoảng trời mênh mông. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung và chấp niệm lại tràn về. Ông nhìn thấy ở hai bên cạnh nấm mồ song song có hai đứa trẻ con đang chạy nhảy cùng nhau. Tụi nó cười đùa ríu rít. Bất giác ông lại đưa tay ra vẫy vẫy rồi gọi lớn. Kim ơi! Nhị ơi! Vô ăn cơm với cha má nè! Văng vẳng ở ngoài ruộng lại có tiếng của con tu hú vang lên, từng đợt kéo dài giống như tiếng gọi của người cha thống thiết đang đợi con về giữa bầu không gian cô tịch lạnh lẽo đến nao lòng. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Hai Nấm Mồ, tác giả Cổ Nguyệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin chúc cho quý bà con một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nhé. Thân ái chào tạm biệt.